Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, mâu thuẫn làm sâu sắc Hắc Thủy Hà. Ngộ Không, Bát Giới, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Quan Âm Bồ Tát lộ diện nhìn thu dọn đồ đạc hai người. Nguyên lai Quan Âm Đại Sĩ, sư huynh đệ chúng ta đang chuẩn bị dọn dẹp một chút tan vỡ đâu. Ta cũng muốn bảo hộ sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đáng tiếc chúng ta bảo hộ bất lợi, sư phụ bị yêu quái ăn, ngài liền tháo xuống ta đây Kim Cô, đừng làm khó dễ ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, ai nói sư phụ của ngươi được ăn, hiện tại sư phụ của ngươi còn sống rất tốt, nhanh đi cứu sư phụ của ngươi. Làm trễ nãy đi lấy kinh đại sự ngươi sẽ biết tay. Quan Âm Bồ Tát khiển trách. Tôn Ngộ Không vừa nghe kinh ngạc, Đường Tam Tạng còn chưa có chết, cái này yêu quái là cần gì phải ăn? Ta cố ý ở chỗ này làm lỡ nhiều thời gian như vậy, ngươi lại còn không đem Đường Tam Tạng ăn. Nếu như Hoàng Phong quái biết Tôn Ngộ Không ý tưởng, nhất định sẽ thổ Tôn Ngộ Không nước miếng đầy mặt. Chính là Đường Tam Tạng làm cho hắn ăn, hắn thực sự dám ăn không? Hắn vẫn chờ Tôn Ngộ Không bọn họ tới cứu Đường Tăng đâu. Mau đi đi, Quan Âm Bồ Tát lần nữa phân phó một câu, sau đó lặng yên không tiếng động ly khai. Tôn Ngộ Không buồn bực cúi đầu, cùng chư bát giới liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Đường Tam Tạng. Chứ bát giới không có cảm giác có cái gì. Ngược lại đây hết thảy đã sớm ở dự liệu của hắn bên trong 473. Nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy tan vỡ thì tốt rồi. Hầu ca, Quan Âm Bồ Tát đã nói, chúng ta nhanh đi cứu sư phụ a, miễn cho một hồi thực sự bị yêu quái ăn tươi. Chứ bát giới kéo cửu sỉ đinh ba lên núi. Bạch Long Mã nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, ngược lại hắn chỉ là một tọa kỵ, làm tốt tọa kỵ trách nhiệm là tốt rồi, có thể nói đi lấy kinh đoàn đội bên trong Bạch Long Mã chắc là thoải mái nhất, căn bản không cần quản chuyện gì, chỉ cần ở phía sau theo là được. Tôn Ngộ Không đi tới trên núi lần nữa khiêu chiến. Nguyên bản ở bên trong đã đợi nóng nảy Hoàng Phong quái nhất thời vọt ra. Nhìn Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới hai người cười to. Hai người các ngươi, lại đi tìm cái chết rồi sao? Hoàng Phong quái cười lớn nói. Tôn Ngộ Không căn bản không lời nói nhảm, cùng Hoàng Phong quái kích đánh nhau. Mà chư bát giới thì là cùng Hoàng Phong quái đại tướng Hổ Tiên Phong kích chiến. Lần này Hoàng Phong quái căn bản không có sử dụng ba vị thần phong, bởi vì lúc trước thì có Phật giáo người đến nói cho hắn biết, để cho hắn yên tâm xả nước, coi như không sử dụng ba vị thần phong Hoàng Phong quái cũng không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Cùng Tôn Ngộ Không đại chiến chừng 30 cái hiệp đã bị Tôn Ngộ Không đánh bại bắt. Đang ở Tôn Ngộ Không chuẩn bị muốn Hoàng Phong quái mạc nhỏ thời điểm, Phật giáo người đến, cùng Tôn Ngộ Không nói một phen lời hữu ích, sau đó đem Hoàng Phong quái mang đi. Bất quá Hoàng Phong quái thủ hạ một đống tiểu yêu, tự không khả năng còn sống, rất nhanh thì bị Tôn Ngộ Không bọn họ đánh chết, sau đó đem Đường Tam Tạng cứu ra. Đường Tam Tạng nhìn Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, tâm lý đại hỉ, mới vừa hắn thật là bị dọa phát sợ. Một tổ yêu quái vây quanh hắn, Đường Tam Tạng một cái phàm nhân không biết bị sợ ngất đi mấy lần. Tuy là Đường Tam Tạng vốn là kim thiền tử, bất quá bây giờ hắn không có trí nhớ của kiếp trước, pháp lực cùng những thứ khác người thường cũng không có phân biệt. Các loại, chờ, chứ bát giới đem Đường Tam Tạng buông ra, Đường Tam Tạng trên mặt sắc mặt vui mừng tiêu thất. Mang trên mặt bất mãn nói ra, làm sao hiện tại mới đến liền vi sư, chẳng lẽ không biết vi sư sắp bị hù chết sao? Cái này khiến liền chư bát giới cũng không vui, vì sao hiện tại chỉ ngươi, còn không phải là muốn ngươi chết, lại nói chúng ta cũng coi như liền ngươi, ngươi liền bộ dáng này. Ba người bọn hắn đều là khó chịu. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới xuống núi, căn bản không quản Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng đã bị dọa cho sợ rồi, vội vàng đuổi theo hai người bọn họ cùng nhau xuống núi. Lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy yêu quái, Đường Tam Tạng chậm đã lâu mới khôi phục lại, liền cơm bố thí cũng không có ăn bao nhiêu. Đoàn người lần nữa lên đường, rất nhanh bọn họ tới Lưu Sa Hà. Trải qua một phen tranh đấu, Sa Hòa Thượng cũng theo về chỗ, gia nhập vào đi lấy kinh đoàn đội. Cái này khiến đi lấy kinh đoàn đội triệt để gọp đủ. Sa Hòa Thượng là hảo thiên nhân, Chư Bát Giới mặc dù là Thái Thượng Lão Quân đệ tử ký danh, nhưng cũng là ở hảo thiên quản lý dưới. Hai người bọn họ cũng nhận thức, nhưng lại tương đối quen thuộc. Sa Hòa Thượng tới nơi này cũng là lẫn vào CC trí tuệ nhân tạo. Hiện tại đi lấy kinh đoàn đội hầu như đều là người sống tạm bợ. Ngoại trừ Đường Tam Tạng bên ngoài, những người còn lại đối với đi lấy kinh đều không thèm để ý. Chính là không lấy kinh nghiệm cũng không sao cả. Như vậy đuổi bắt đầu đường tới tự nhiên càng chậm hơn. Nếu như không phải Đường Tam Tạng vẫn thúc giục, bọn họ đều muốn tìm một chỗ y tại chỗ không đi. Bất quá Phật giáo người nhìn đâu, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng không dám quá phận. Bất quá Tôn Ngộ Không sẽ không quản nhiều như vậy, hắn từ trước đến nay đều là không sợ trời không sợ đất. Coi như Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm, làm cho Tôn Ngộ Không mòn hết một ít tính cách, không phải tại làm sao kiêu căng khó thuần, nhưng là có ít thứ là khắc vào trong xương, mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Thời gian cực nhanh, thầy trò từng trải đau khổ, đi tới Hắc Thủy Hà, phía trước đã trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ thầy trò mâu thuẫn không riêng không có giảm nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn, nhất là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng trong lúc đó. Bọn hắn bây giờ hai cái mâu thuẫn đánh tới không có biện pháp điều giải, nhất là Bạch Cốt Tinh lần kia. Nếu như không phải Như Lai đứng ra đi Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không trở về. Hiện tại chính là trở về, đó cũng là mâu thuẫn không ngừng. Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không không nghe lời, liền sử dụng Kim Cô Chú, mà Tôn Ngộ Không hận đến muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc Đường Tam Tạng. Thế nhưng mỗi lần Đường Tam Tạng đều có vật gì che chở hắn, làm cho Tôn Ngộ Không căn bản không tổn thương được. Cái kia Đường Tam Tạng bị bắt đi đã bắt đi thôi, ngược lại ta đây chắc là sẽ không đi cứu. Kia Hà Thủy quá sâu, ta đây căn bản không có thể hạ thủy. Tôn Ngộ Không tìm một địa phương đi ngủ, làm cho hắn đi cứu Đường Tam Tạng, không có khả năng. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhau, sau đó nhìn về phía Bạch Long Mã. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết trong này yêu quái là ai. Cùng Tiểu Bạch Long vẫn là anh em bà con, loại sự tình này vẫn là giao cho Tiểu Bạch Long a. Huống Tiểu Bạch Long dọc theo đường đi ngoại trừ làm tọa kỵ bên ngoài, căn bản cũng không có xuất quá lực. Lần này làm cho Tiểu Bạch Long xuất lực một lần. Được rồi, Tôn Ngộ Không không muốn xuất lực, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng không nguyện ý xuất lực. Lúc này cũng chỉ có thể làm cho Tiểu Bạch Long ra tay. Huống bọn họ cũng là cho Tiểu Bạch Long mặt mũi. Nếu không, thực sự xuất thủ một phần vạn người nào xuất thủ nặng, đối với cái nào tạo thành tổn thương sẽ không tốt. Tiểu Bạch Long cũng không còn cự tuyệt. Hắn cũng biết hảo ý của bọn hắn, trong nháy mắt biến thành một cái Bạch Long, sau đó hướng về Tây Hải Long Cung bay đi. Có Tiểu Bạch Long xuất thủ, chúng ta ăn vị lấy cùng nhau xem cuộc vui a. Chư Bát Giới ngồi dưới đất, cầm lấy bên cạnh hoa quả ăn. Nếu là bọn họ Long tộc chuyện, vậy hãy để cho Long tộc tự mình giải quyết a. Nếu như bọn họ lung tung nhúng tay, còn có thể dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó đắc tội Long tộc cũng không tốt. Long tộc nhưng là trong thiên địa cường tộc, bọn họ ngay cả có bối cảnh cũng không dám tùy ý đắc tội Long tộc. Chư bát giới hoàn hảo, bối cảnh của hắn hậu trường tương đối cứng rắn. Thế nhưng Sa Ngộ Tịnh thì không được. Long tộc hoàn toàn cũng không sợ thiên đình, cho nên lúc này hắn vẫn ngoan ngoãn tốt. Nếu không, Long tộc thực sự vấn tội đứng lên, chính là Hạo Thiên Thiên Đế tạm thời không phải nghiêm phạt hắn, tương lai cũng sẽ nghiêm phạt hắn, cho nên không cần thiết đi giao du với kẻ xấu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.